ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 414, Mạnh Nhất Niên Kỳ. Gặp gỡ mạnh nhất người cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Cái gọi là học không có tận cùng. Tần Minh hôm nay xem như chướng kiến thức. Mặc dù không biết rõ tài xế này lão ca bỏ ra nhiều thiếu niên mới tổng kết ra cái này đồ vật, nhưng hắn có thể rõ ràng nhìn ra đối phương là nghiêm túc. Vì biểu đạt tự mình tôn trọng, Tần Minh đáp lại hắn, lần sau có thời gian nhất định phải đi quán ba vung cái phân chữ cho đại gia nhìn xem. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Có lẽ là Tần Minh chấn kinh nhãn thần, nhường vị này lão ca cảm nhận được một loại gọi là nhẹ nhàng đồ vật. Hắn lời nói cũng nhiều bắt đầu, chuyến này đi Kha Thiên Thiên nhà đường xá cũng không xa xôi. Nhưng hắn vẫn là cho Tần Minh chia sẻ một cái khác tri thức điểm. Liên quan tới tình yêu xem, tìm nữ nhân tốt nhất tìm lại giàu có lão. Đối với cái quan điểm này, Tần Minh biểu thị không tán đồng, muốn phản bác, nhưng lái xe lão ca tựa hồ sớm có ngờ tới, bắt đầu cho Tần Minh phổ cập khoa học một vài thứ. Chỉ cần ngươi thật yêu nàng, bất kể nàng đưa iPhone 11 nhiều xấu, đưa Ferrari nhan sắc nhiều lâu, ngươi cũng sẽ không nói tiếng nào nhận lấy. Ưa thích một người liền muốn học được thích nàng hết thảy. Thích nàng dẫn ngươi lái xe thể thao thời điểm chăm chú, thích nàng cho ngươi mang vàng bạc châu báu người đương quyền huệ, liền liền nàng cho ngươi thu tiền thời điểm đánh thêm mấy cái sơ ý, ngươi cũng sẽ cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu. Nhân sinh chính là cần loại này bình thản tình yêu. Tần Minh ngoặc kép, cái này giác ngộ có thể xưng siêu phàm thoát tục, động lòng người tiếng nói còn có phong phú tri thức bản lĩnh. Một nháy mắt liền đem Tần Minh thật sâu khuất phục. Hắn biểu thị không lời nào để nói, chủ yếu là hắn trong mơ hồ tựa hồ minh bạch đối phương năm đó vì sao lại chậu vàng rửa tay không còn đi đi dạo, đoán chừng chính là gặp được loại này yêu mến. Như vậy vấn đề lại tới, đã gặp được dạng này yêu mến, vị này lão tài xế vì sao còn tại lái xe taxi đâu? Theo lý thuyết không hẳn là hưởng thanh phúc sao? Làm Tần Minh nói lúc, lái xe lão ca lại sâu sắc hít một hơi khói, tiếp lấy phát ra thở dài một tiếng. Có một số việc thật rất khó giải thích rõ ràng. Năm đó gặp gỡ nàng thời điểm, ta 30 tuổi, nàng 60 tuổi, ngạch, hiện đây này, thế nào? Nghe vậy, lão ca buồn bã cười một tiếng. Hiện tại, ha ha, ta 50, nàng 80, khí sắc so ta còn tốt. Tần Minh, ngoặc kép, một câu nói toạc ra chân tướng. Nhìn xem đối phương kia gầy trơ cả xương thân thể, Tần Minh trong lòng nổi lên một tia thông cảm. Mạnh nhất niên kỷ, gặp gỡ mạnh nhất ngươi. Nhưng là ta gắng gượng qua tới, ngươi lại không ngao ở. Tần Minh tuyệt đối không ngờ rằng tự mình có thể tại một cỗ nho nhỏ xe taxi bên trên lên nhân sinh bên trong trọng yếu bài học. Sau khi xuống xe, hắn giống như lái xe lão ca tạm biệt, nhìn xem đối phương rời đi bóng lưng, hắn có chút bi thương, cũng không biết rõ đối phương còn muốn ngao bao lâu. Làm không tốt nhịn đến chính hắn đi, lão bà hắn cũng còn không đi. Leng keng, bởi vì tới qua một lần, Tần Minh biết rõ Kha Thiên Thiên đồ dùng trong nhà thể địa chỉ. Đứng tại đối phương cửa ra vào, hắn nhấn chuông cửa, chỉ chốc lát sau, trong căn hộ liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Sau đó cánh cửa mở ra, một trương tinh xảo khuôn mặt xuất hiện ở sau cửa mặt. Nhìn thấy Tần Minh về sau, Kha Thiên Thiên vô cùng hưng phấn. Tần ca ca ngươi tới rồi. Răng rác, nàng cho Tần Minh mở cửa. Tần Minh ánh mắt lạc trên người đối phương, phát hiện cái này hoang có vẻ như so vài ngày trước xinh đẹp hơn một chút. Bởi vì chính vào mùa thu, khí hậu dần dần trở nên lạnh, Kha Thiên Thiên mặc vào một đôi tất dài, phối hợp cái kia khả ái nhỏ váy, là phi thường hấp dẫn người ánh mắt. Cảm nhận được Tần Minh nhìn chăm chú, Kha Thiên Thiên có chút ngượng ngùng. Tần ca ca, ánh mắt ngươi thật là nhọn, một chút liền nhìn ra ta mua váy mới. Tần Minh, ngoặc kép, ai xem ngươi váy, váy có cái gì tốt xem. Mặc dù hành vi có chút không đứng đắn, nhưng Tần Minh cái này người từ trước đến nay thành thật. Đối mặt đối phương nghi vấn, lão sư hắn hồi đáp. Vâng, người váy thật là dễ nhìn. Mua ở đâu? Tại dâu cung quảng trường. Nhìn thấy Tần Minh cảm thấy hứng thú, Kha Thiên Thiên tựa như tìm được chi âm giống như. Một bên đem Tần Minh kéo vào được, một bên cho hắn giảng kỹ. Lại nói nha đầu này đối với quần áo là thật lành nghề. Theo váy kiểu dáng đến kích thước lại đến tỷ lệ, cho hắn phân tích đến đạo lý rõ ràng, khiến cho Tần Minh kém chút nghĩ hiện tại liền phóng đi dầu cùng quảng trường mua hai bộ đến mặc. Tần ca ca, người đã đến làm sao không cho ta đánh cái điện thoại? Ta xong đi đón ngươi. Không cần, ta nhớ được đường, đây không phải tới rồi sao? Đem Tần Minh nghênh đón tiến vào phòng khách về sau, Kha Thiên Thiên lễ phép cho hắn vọt lên một ly trà. Nhìn thấy Kha lão không có xuất hiện, mà lại đối phương cửa gian phòng cũng là mở ra, Tần Minh hơi nghi hoặc một chút. Ra ra ngươi đâu? Hắn hôm nay có chuyện phải bận rộn, chờ sau đó muộn điểm mới trở về. Tần Minh gật đầu. Vậy ngươi phụ mẫu đâu? Tần Minh hỏi một mực tại trong lòng nghi vấn, bởi vì hắn phát hiện, Kha Thiên Thiên trong nhà ngoại trừ Kha lão cùng nàng bên ngoài, có vẻ như liền không có người khác. Nghe vậy, Kha Thiên Thiên ánh mắt ảm đạm nhiều. Bọn hắn ở nước ngoài làm việc, một năm mới trở về một hai lần. Tần Minh hiểu ý, Kha lão như thế thâm niên giáo sư, tin tưởng hắn nhi tử cũng là thành tích cao người. Dạng này gia đình điều kiện ưu việt, ra nước ngoài học làm việc cái gì rất phổ biến, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng rất bi ai, kia ta có phải hay không đến sớm? Tần Minh nói đùa, thuận tiện nói sang chuyện khác. Kha Thiên Thiên cười lắc đầu, mới sẽ không đâu, ta đã sớm đem đồ ăn mua xong, ngươi bây giờ đến ta bắt đầu làm, đợi lát nữa gia gia của ta tới. Nhóm chúng ta vừa vặn có thể cùng một chỗ ăn. Nói xong, Kha Thiên Thiên liền đứng dậy đi phòng bếp bận rộn, lưu lại Tần Minh một người ngồi trong phòng khách chờ đợi. Mặc dù nói ngồi liền có cơm ăn là rất thoải mái sự tình, nhưng Tần Minh chung quy là cái không chịu ngồi yên người. Ngồi một hồi, hắn đứng dậy, hướng phòng bếp phương hướng đi. Đi vào phòng bếp, Tần Minh liền gặp được Kha Thiên Thiên bọc một đầu nhỏ tạp dê. Ngay tại thái thịt, nặc món chính đao bị nàng chộp vào trên tay. Thấy thế nào đều có chút không đáp. Nhưng đối phương cắt cực kỳ nghiêm túc. Động tác cũng rất thành thạo. Có loại tiểu la lị đang chơi dao phay thị giác cảm giác. Dị thường đáng yêu. Cần ta hỗ trợ sao? Tần Minh hỏi. Đột nhiên tới thanh âm. Đem Kha Thiên Thiên giật nảy mình. Tần ca ca, ngươi tại sao cũng tới? Ta đến phụ một tay. Tần Minh cười nói, vừa đi đi vào. Không cần a, chính ta có thể làm được. Ngươi đi ngồi chờ ăn cơm liền tốt. Không có việc gì, nấu cơm ta lành nghề. Vẫn là giao cho ta đi. Nói xong, Tần Minh đi vào đối phương phía sau. Vươn tay ra. Tiếp nhận trên tay đối phương dao phay, cái này rất nhỏ động tác lúc đầu không có gì, nhưng tiếp nhận dao phay thời điểm, hai người hai tay lại không xem chừng giữ tại cùng một chỗ, mà lại Tần Minh đứng ở sau lưng nàng, lúc đầu cũng không có ý định chiếm tiện nghi, nhưng không biết rõ là vô tình hay là cố ý, Kha Thiên Thiên vậy mà dựa vào phía sau một chút, cứ như vậy dán tiến vào trong ngực hắn. Tần Minh, ngoặc kép, hắn cảm giác trong lồng ngực của mình, phảng phất ôm một khối mềm mại bông, mà lại tư thế cũng có chút bất nhã. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.